trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 19, từ khi nào nảy sinh ý đồ xấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn chăm chú nhìn vòng tay đang mở rộng trước mặt, không gian trong xe Hồng Kỳ có phần chật trội đối với Tống Khinh Thần, người có chiều cao 1m88, bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài. Từ góc nhìn của Lê Mạn, cánh tay duỗi thẳng của anh gần như chiếm trọn nửa không gian hàng ghế sau. Khuôn mặt ôn hòa, nhã nhặn như gió trăng của Tống Khinh Thần, dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đỗ xe ngầm, bỗng chốc trở nên biến hóa khôn lường. Lúc thì trầm ổn, lúc lại mang theo nét giảo hoạt, chính tà khó phân. Lê Mạn tuy yếu mềm nhưng trong cốt tủy lại có sự cứng cỏi không dễ thỏa hiệp. Giọng cô vẫn mềm mại, đáng yêu, nhưng câu từ thì dứt khoát. Bao nhiêu tiền? Tống Khinh Thần ngẩn ra, quyến rũ thất bại rồi. Hai tay anh vẫn giữ nguyên tư thế dang rộng, sau đó lắc lắc cổ tay một cách tự nhiên. Giao dịch tiền bạc à? Được thôi, Lê Mạn, em cứ nợ trước đi. Nói xong, anh ngồi thẳng dậy, lấy từ bên hông xe ra một điếu thuốc nam, mở hé cửa sổ một chút rồi châm lửa. Bên trong xe lập tức chìm vào tĩnh lặng, không khí trở nên nặng nề và gượng gạo. Lê Mạn nhìn sang người đàn ông bên cạnh, anh ngồi nghiêng người, lưng thẳng tắp, tư thế ngay ngắn, toát lên phong thái tao nhã và khí chất được nuôi dưỡng kỹ càng. Ngón tay trái kẹp điếu thuốc, làn khói xanh mỏng lượn lờ quanh đầu ngón tay. Vì men rượu và sự mệt mỏi, anh thỉnh thoảng khẽ cau mày, bàn tay phải ấn mạnh lên thái dương để xoa dịu cơn nhức. Có vẻ như anh đang giận, cũng mang theo chút cô đơn sâu thẳm. Chỉ trong một ngày, anh từ Hải Nam bay về từ sáng sớm, đưa cô đi bệnh viện xem tay, rồi đến Hy Viên lấy chìa khóa, sau đó lại vội vã đến đơn vị làm việc. Hết họp hành, xã giao, lại đến đón cô, giải vây cho cô, rồi còn bị cô đánh. Với gia thế và địa vị của Tống Khinh Thần, anh làm đến mức này, rốt cuộc là vì cái gì? Một cảm giác khó gọi tên dâng lên trong lòng Lê Mạn. Cô khẽ lau đi giọt, ngọc trai nhỏ, lặng lẽ trượt xuống nơi khóe mắt. Trong im lặng, cô nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nhích lại gần anh hơn. Tống Khinh Thần, anh giận à? Người đàn ông thành thục phả ra một làn khói, không quay đầu, cũng không trả lời, như thể chẳng nghe thấy cô nói gì. Điện thoại anh sáng lên vài lần, Tống Khinh Thần liếc nhìn rồi nhận cuộc gọi, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy. Là cuộc gọi từ cục trưởng Triệu, mọi việc đã được xử lý, khu trò chơi bị đình chỉ để chấn chỉnh, chỉ khi đạt tiêu chuẩn an ninh mới được hoạt động trở lại. Tất cả ngành nghề trong khu vực sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra an toàn toàn diện. Kế hoạch sẽ được trình lên vào ngày mai và thực thi ngay khi được phê duyệt. Đám tóc vàng thì khỏi cần nói, trực tiếp vào trại giam. Ngoài ra, cha ruột của Lê Mạn từ Tấn Đông cũng đã bị đưa vào danh sách giám sát trọng điểm. Tống Khinh Thần chỉ liếc nhìn Lê Mạn một cái, nhưng không nói với cô một lời nào về những chuyện này. Trong khi cô vẫn đang thấp thỏm, anh đột nhiên lên tiếng. Bồi thuốc cho tôi, tối nay chúng ta xem như không ai nợ ai. Ồ, Lê Mạn chớp mắt, giọng điệu của anh quá lạnh lùng, làm hai chữ, không ai nợ ai, nghe đặc biệt vô tình. Khi cô dịch người sang, Tống Khinh Thần dập tắt điếu thuốc, chỉ vào vai mình. Bên trong, Lê Mạn nhìn chiếc áo sơ mi trắng cài kín cúc của anh. Cởi ra là được, tôi không ngại, giọng điệu anh nhẹ bẫng. Lê Mạn cắn răng, dứt khoát đá giày sang một bên. Quỳ lên ghế sau, đưa tay tháo cúc áo anh. Hơi thở của Tống Khinh Thần không chút phòng bị mà bao trùm lấy cô, nồng đến mức khiến cô như bị thiêu đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đỏ bừng, nhưng động tác trên tay vẫn rất thành thạo. Cô tập trung cởi cúc, không hay biết người đàn ông trước mặt đang cúi đầu nhìn cô, trong mắt đầy sóng ngầm cuộn trào. Xương quai xanh sâu hoắm lộ ra, lồng ưng, ực cứng trái như tường đồng vách sắt. Lê Mạn thở không đều, đè thấp giọng nói, nhìn về phía bờ vai anh. Ánh sáng quá tối, không thấy rõ vết thương. Ở đây sao? Cô ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt nóng rực ấy, rồi lập tức né tránh. Chạm vào là biết, Tống Khinh Thần mỉm cười đầy ẩn ý. Lê Mạn biết mình lại bị gài bẫy, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cơn nóng này khó hiểu đang dâng lên. Cô đặt tay lên vai anh, cố tình ấn mạnh xuống. Ở đây, hết. Đau đấy, anh cau mày, giọng khàn khàn, nhẹ chút, anh cố ý phải không? Rõ ràng cô chẳng dùng bao nhiêu lực, Lê Mạn thầm mắng trong lòng. Lão cáo già, cô lấy thuốc mỡ, bóp ra tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đều đến khi thuốc có cảm giác hơi ấm và nhũ hóa. Làm vậy thuốc thấm tốt hơn, còn có nhiệt độ. Giọng cô nhẹ như tuyết rơi, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt cũng mang theo ý cười. Khoảnh khắc ấy, trái tim luôn mạnh mẽ của Tống Khinh Thần chợt có cảm giác được sưởi ấm một cách mềm mại. Anh không kìm được mà nhẹ giọng gọi tên cô. Lê Mạn, yết hầu khẽ chuyển động theo lời nói. Cô gái nhỏ đặt lòng bàn tay lên vai anh, xoay tròn xoa nhẹ, ánh mắt vừa có chút e thẹn lại vừa nghiêm túc nhìn anh. Anh đừng nói chuyện, đến nói cũng không được à? Cơn giận đã tiêu tan, trong đôi mắt sâu thẳm ấy giờ chỉ còn hình bóng cô. Tống Khinh Thần, anh đừng như vậy, một người trưởng thành, địa vị cũng cao thế rồi. Anh nói anh không tỉnh táo, tôi không tin. Lê Mạn tránh né khuôn mặt anh, tránh cả hơi thở hòa lẫn mùi thuốc lá và rượu vang vương trên môi anh. Mùi hương ấy bất ngờ lại có chút quyến rũ, đôi khi hồ đồ cũng là một cảnh giới. Anh nắm lấy bàn tay vừa bôi thuốc, đang định cài lại cúc áo cho anh, khẽ siết nhẹ trong lòng bàn tay. Như một móng vuốt nhỏ của mèo Ba Tư, mềm mại đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Lê Mạn ngẫm lại câu nói, đôi khi hồ đồ của anh không lên tiếng, cũng không rút tay lại. Cô hiểu rõ kết cục của chuyện này, nhưng khi đối diện với sự dịu dàng hạ mình của Tống Khinh Thần, với khao khát mãnh liệt dành cho cô mà anh không hề che giấu, cô chẳng thể trốn tránh. Lại thêm sự thiếu hụt tình yêu thương của cha từ nhỏ, những quan tâm nhỏ nhặt tưởng chừng không đáng kể của Tống Khinh Thần cũng đủ khiến cô cảm động. Như vùng sa mạc khô hạn lâu ngày bỗng gặp được mưa xuân, sinh ra một khát vọng muốn nở hoa. Đó chính là tâm trạng của Lê Mạn lúc này. Khi cúi xuống tìm giày, cô mới phát hiện đôi giày da nhỏ đã nằm trong tay Tống Khinh Thần. Để tôi, anh ra lệnh, không cho cô từ chối. Có lẽ để cô bớt ngại, Tống Khinh Thần tùy ý trò chuyện. Chân nhỏ vậy, cỡ 36. Anh dành thật, Lê Mạn nhìn anh đầy ẩn ý. Người đàn ông đứng dậy, cô đưa khăn ướt cho anh lau tay. Cũng rất tự nhiên, cô bị Tống Khinh Thần ôm vào lòng. Môi mỏng của anh chạm vào mái tóc cô, hơi thở khẽ run, gọi tên cô. Lê Mạn, từ khi nào anh có ý đồ xấu vậy? Cô bình tĩnh dựa vào anh. Ngay lần đầu tiên, giữa trời tuyết, tôi đã muốn. Có em, bãi đỗ xe vang lên tiếng người. Kỳ Yến dẫn người đến, hướng thẳng về phía xe. Anh nhận được lệnh của Tống Khinh Thần, đúng 30 phút sau quay lại. Hai người trong xe lặng lẽ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Tiếng người đến gần, họ cũng tự nhiên buông nhau ra, mồi ngay ngắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xuống chào hỏi, em cứ đợi trên xe. Gương mặt Tống Khinh Thần nghiêm túc, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng khi gọi tên cô liên tục ban nãy. Lê Mạn ngoan ngoãn gật đầu. Cục trưởng Triệu dẫn người đến, mỉm cười báo cáo tình hình với Tống Khinh Thần. Lê Mạn nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, đúng lúc thấy bóng lưng của anh. Tấm lưng thẳng tắp, tràn đầy khí chất của một người đàn ông trưởng thành, vừa quyến rũ, vừa mang đến cảm giác an toàn. Cô cúi mắt, khẽ thở dài, rồi tự véo mạnh vào chân mình. Khi Tống Khinh Thần quay lại xe, thư ký Kỳ Yến đã ngồi vào ghế lái. Hai người họ ngồi ở ghế sau, giữa họ có một khoảng cách bằng một người. Xe lăn bánh, bàn tay người đàn ông bất ngờ nắm lấy tay cô đang thả lỏng bên hông, bao trọn trong lòng bàn tay, lặng lẽ vuông. Ốt phe từng ngón tay cô trên suốt quãng đường, để đến nhà Lê Mạn, sẽ đi ngang qua tiệm hoa sáng tạo kia. Tống Khinh Thần vẫn như trước, nói một tiếng, dừng xe, sau đó nhìn cô, chờ tôi một lát. Ông chủ tiệm hoa vừa thấy Tống Khinh Thần liền nhận ra ngay. Khí chất và ngoại hình của anh, ở bất cứ đâu cũng khiến người khác phải chú ý, thưa anh, lại chọn hoa cho phu nhân sao? Tống Khinh Thần chỉ mím môi, quét mắt một vòng rồi nói. Hoa tulip trắng đi. Trong lúc chờ đợi, Lê Mạn nhận được điện thoại của Lê Tường. Chị, đừng nói là chị không về nhà đấy nhé. Vậy chị đi đâu? Lê Mạn trợn mắt, Lê Tường gãi đầu. À, cũng đúng, chị đang ở đâu vậy? Bọn em đang ở dưới lầu đợi chị đấy. Có người đã đưa bọn em về, bảo là đợi chị cùng lên nhà. Chắc là sợ chị bị mẹ cha hỏi đây mà. Ha ha, lo mà giữ mồm giữ miệng đi. Lê Mạn vừa nói vừa nhìn thấy Tống Khinh Thần quay lại. Thôi, cúp máy trước đây. Người đàn ông lên xe, đưa cho cô bó tulip trắng lớn. Bó thứ hai rồi đấy. Lê Mạn khẽ ngửi, khó giấu nổi niềm vui. Anh chỉ nắm lấy tay cô, không nói gì. Đến dưới lầu, anh bỗng nghiêng người, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Lê Mạn, ngủ ngon. Cách chương.